Thủy Hàn xem không nói chuyện, còn tưởng rằng lòng hắn mềm nhũn. Cũng không trốn rồi. Âm âm quỳ xuống. Tháo xuống chính mình tụ lý càng khôn. Đưa cho không. Cầu khẩn nói đạo hữu. Ta biết rõ sai rồi. Ngươi tạm tha qua ta lần thứ nhất. Đây là ta tất cả bảo vật. Tiên kiếm tiên giáp đều đang bên trong. Đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Được rồi. Không gật gật đầu, nói ra ta thu ngươi thứ đồ vật. Lại không thể làm cho mạng của ngươi. Thủy Hàn giận dữ, ngươi quá vô sĩ rồi. Ngươi không phải người tốt. Tại Thủy Hàn tâm ở bên trong, người tốt luôn so sánh tâm tính thiện lương a. Thế nhưng mà hắn sai rồi. Tay không trong đại đao hay vẫn là vô tình vung xuống. Một đám yêu dị huyết hoa tách ra tại trắng phao phao tuyết trên mặt. Ai mẹ nó nói ta là người tốt, ta giống như người tốt sao? Hừ, trước lừa gạt bảo lại giết người ta cũng sẽ biết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1143. Á! Nhờ nắng sáng sớm rơi, đem đầy đất độc diêm tuyết chiếu ấm ánh sáng long lanh, sáng lóng lánh. Bất quá những độc chất này mối tuyết dùng mối thành phần làm chủ cũng không rất nhanh tan rã. Hoàn toàn tan rã cần phải thời gian. Bất quá đợi những này độc diêm tuyết toàn bộ tan rã. Sẽ trở thành nước muối. Thấm xuống dưới đất. Mà ở ruộng muối. Bởi vì địa chất bất đồng nguyên nhân. Những này nước muối sẽ ngưng tụ. Trải qua vô số năm. Hóa thành muối tinh. Bất quá những này cùng Diệp không đều không có vấn đề gì. Giờ phút này. Hắn đang tại thu hoạch lấy chiến lợi phẩm. Diệp Thủy Hàn tụ lý càng khôn hay vẫn là rất phong phú đấy. Tiên Ngọc thì có hơn 300 khối. Giết người phóng hỏa kim đai lưng những lời này quả nhiên không giả. Một khối Tiên Ngọc tự đủ những người bình thường kia bận việc thật lâu. Mà Diệp không bất quá sẽ giết một người. Phải có được nhiều như vậy. Bất quá nói trở lại. Nếu là giết người bình thường. Đó cũng là không có gì chất béo. Giết Diệp Thủy Hàn như vậy trung đẳng kim tiên. Tự không phải bình thường người tài giỏi được rồi. Đương nhiên Tiên Ngọc chỉ là tiểu thu hoạch. Chính thức thu hoạch là Diệp Thủy Hàn nhị phẩm tiên kiếm kim xà kiếm cùng với Diệp Thủy Hàn nhị phẩm tiên giáp. Tuy nhiên tiên kiếm cùng tiên giáp đều thụ đi một tí ăn mòn. Bất quá rất nhỏ. Trên cơ bản nhìn không ra. Diệp không cũng rốt cục đã có chính mình nhị phẩm tiên kiếm cùng tiên giáp. Ngoài ra còn có hai thanh nhất phẩm tiên kiếm. Bất quá đều ăn mòn nghiêm trọng, giá trị không lớn. Diệp không xuyên thẳng Diệp Thủy Hàn nhị phẩm tiên giáp. Bất quá lại cũng không có sử dụng hắn kim xà kiếm. Bởi vì Diệp không cảm giác lão thầy thuốc tiễn đưa đốn củi đao giống như càng dễ sử dụng một ít. Tuy nhiên cái thanh này tạo hình kỳ lạ đao chỉ là nhất phẩm tiên khí. Thế nhưng mà Diệp không lại cảm thấy cũng không phải đơn giản như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp không tại thay đổi nhị phẩm tiên giáp một khắc này. Đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi dùng đốn củi đao giết Diệp Thủy Hàn. Vì cái gì hắn tiên giáp căn bản không có khởi phòng hộ tác dụng đâu này? Chẳng lẽ cái này đốn củi đao cũng cùng trầm biết ô kim kiếm tự như có thể xem nhẹ phòng ngự? Đã có ý nghĩ này, Diệp không quyết định còn tiếp tục sử dụng đốn củi đao. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, cái kia chính là kỳ thật Diệp không càng ưa thích dùng đao. Kiếm tuy nhiên phiêu dật thế nhưng mà không có đao bá đạo. Ví dụ như tại hạ giới đao kiếm ổ tiễn đưa dạ vũ, hắn tự phi thường oa thiết. Hắn oa thiết cái loại này lực phách hoa sơn, mang tất cả mà đi, tràn ngập cương mãnh chi lực cảm giác. Chém Diệp Thủy Hàn, Diệp Không cũng không trở về chuyển Dương Tuyền Sơn, mà là lại đi về hướng cái kia không biết tên thôn nhỏ. Lão giả kia lại để cho hắn uống thảo dược súp, lại đưa cho hắn đao, hắn tự nhiên muốn trở về cảm tạ một phen. Nếu không là lão giả kia đánh thức, hắn sẽ không lĩnh ngộ phi nhứ chi lực. Nếu không là lão giả thảo dược súp, hắn sớm đã chết tại Diệp Thủy Hàn thủ hạ. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều phải đi về cảm tạ một phen. Diệp Không cảm giác được. Cái kia lão thầy thuốc khẳng định không phải một cái loại người bình thường. Hơn nữa coi như là một cái tu vị người bình thường. Thế nhưng mà hắn kiến thức nhất định bất phàm. Cho nên Diệp Không trong lòng vẫn là có rất nhiều vấn đề tưởng muốn thỉnh giáo lão giả. Ví dụ như thiên đạo chi lực, ví dụ như các loại tiên pháp, ví dụ như tiên thức cùng tiên nguyên. Những này đều là Diệp Không còn không có đã hiểu đồ vật. Tuy nhiên hắn đã thành tựu kim tiên. Có thể hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được. Chính mình cùng không có thành tựu kim tiên lúc. Không có gì bất đồng cảm giác. Đi vào tối hôm qua kịch chiến thôn nhỏ, mới phát hiện, lão thầy thuốc không biết khi nào đã lặng yên rời đi. Tìm đến một cái thôn dân vừa hỏi. Mới biết được cái kia lão thầy thuốc tới nơi này cũng không còn hai ngày. Bọn hắn cũng không biết lão thầy thuốc đi nơi nào. Về phần Diệp Không nói mấy cái bị thương thợ mỏ cùng luyện kiếm bị thương chi nhân, thôn dân cũng là lắc đầu nói không có. Diệp Không trong lòng có điểm khả nghi, hoài nghi cái này lão thầy thuốc tự là vì hắn mà đến. Thậm chí hoài nghi mấy cái người bị thương tự là có người khách mời, chuyên môn nói cho hắn nghe đấy. Chỉ là tiên giới ai sẽ như thế trợ giúp hắn đâu này. Còn có biết trước đại thần thôn. Diệp Không nghĩ đến một người, bất quá lại không xác định. Diệp Không không tìm được người, lại cũng chỉ có hậm hực mà quay về. Bất quá tại trở về trên đường, lại xem thấy phía trước một đội tuấn mã, gót sắt tóm lên vô số muối tuyết. Cái kia tuấn mã tốc độ cực nhanh, không có một hồi tự đi tới phụ cận. Diệp Không xem xét, người đến đúng là Dương Tuyền Sơn đám người, đầu lĩnh đúng là Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh. Nguyên lai bọn hắn được tin tức về sau. Suốt đêm trở về Diêm Ngũ Tinh. Lại một đường tìm về Dương Tuyền Sơn. Đều không tìm được Diệp Không. Hiện tại lại từ Dương Tuyền Sơn đi ra. Tưởng đổi lại phương hướng tìm kiếm. Vừa vặn đụng phải Diệp Không. Diệp Không nhìn xem Cao Văn Bằng bọn người lo lắng bộ dáng. Trong nội tâm ngược lại là có chút cảm động. Tự nhủ cái này Cao Văn Bằng cũng là cái có thể giao thế hệ. Nếu là không có cơ sẽ rời đi Bạch Ma Vực. Tại Diêm Ngũ Tinh giúp bọn hắn một thời gian ngắn cũng có thể. Tuy nhiên trong nội tâm có chút cảm động. Bất quá Diệp Không cũng sẽ không đem phát sinh sự tình nói được quá kỹ càng. Chỉ là đại khái nói thoáng một phát. Bị Diệp Thủy Hàn đuổi giết. Sau đó trong chiến đấu cảm ngộ thiên đạo. Thành tựu kim tiên. Về sau hạ nổi lên độc diêm tuyết, mọi người cũng sẽ không có tiếp tục chiến đấu. Diệp Không chưa nói giết Diệp Thủy Hàn, bởi vì hắn nói, người khác cũng không tin a. Trong chiến đấu cảm ngộ thiên đạo vốn tự rất ly kỳ. Nếu là vừa thành tựu kim tiên, sẽ giết trung đẳng kim tiên. Vậy thì kinh thế hải tục rồi. Diệp Không nói như vậy. Cao Văn Bằng bọn người cũng sẽ tin rồi. Dù sao Diệp Không nói hợp tình hợp lý. Cho dù Diệp Không thành tựu kim tiên, cũng hẳn là đánh không lại Diệp Thủy Hàn đấy. Cao Văn Bằng cười nói. Diệp huynh đệ lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. không nghĩ tới đuổi giết vậy mà cho ngươi thành tựu kim tiên. Sớm biết như vậy ta trước hết đuổi giết ngươi rồi. Nếu không là cái kia lão y tiên, ai đuổi giết cũng vô dụng. Diệp không cười khổ nói ta đây tự tạ cao đại đương gia truy sát. Tất cả mọi người vui vẻ nở nụ cười. Diệp không lại nói kỳ thật ta cũng là vừa thành tựu kim tiên, ta cái gì cũng đều không hiểu. Ví dụ như ta hiện tại thành tựu kim tiên, như thế nào cảm giác mình cùng nguyên lai không sai biệt lắm đâu này. Cao Văn Bằng nói, đó là đương nhiên. Ngươi vừa thành tựu kim tiên, thật giống như chế hữu người vừa đã thành một bã ấm nước. Bên trong rỗng tuyết, không quá quan khóa là ấm nước đã thành. Ngày sau siêng năng tu luyện, bên trong trang nước càng ngày càng nhiều. Thực lực của ngươi tự càng ngày càng lớn mạnh. Diệp không nói, những này đạo lý ta hiểu, chỉ là của ta không biết tu luyện cái gì, tu luyện như thế nào. Thật giống như hạ giới còn có một cơ bản công pháp. Cao Văn Bằng nói tiên giới tiên nhân chủ yếu tu luyện có hai cái, một cái là tiên thức, một cái là tiên nguyên. Đã có tiên thức tự có thể khống chế cường đại hơn tiên khí tiên giáp. Đã có tiên nguyên có thể lại để cho tiên khí hoặc là pháp thuật uy lực cường đại hơn. Cao Văn Bằng cảm thấy nói như vậy hay vẫn là không đủ tin tưởng. Lại ví mới nói, tiên thức tự tương đương với ngươi tại hạ giới thần thức. Tiên nguyên tự tương đương với khí hải bên trong đích linh lực. Hắn vừa nói như vậy, Diệp không tự rõ ràng rất nhiều. Gật gật đầu, lại hỏi ta đây lại tu luyện như thế nào tiên thức cùng tiên nguyên đâu này. Còn có, dựa theo ngươi thuyết pháp, thần thức không đủ tự không cách nào thuyên chuyển tiên khí. Thế nhưng mà ta nghe nói, người ta người hạ giới còn có thể sử dụng cửu phẩm tiên khí đây này. Cao Văn Bằng thật đúng là bị hỏi khó rồi. Cười khổ nói, ta ngay cả cửu phẩm tiên khí cái gì bộ dáng cũng không biết đây này. Lúc này, bên người Nghe Vũ Tinh cười nói, xem các ngươi, tại ven đường tự trò chuyện. Người ta qua đường hiệu buôn còn cho là chúng ta tại đây ăn cướp đây này. Cao Văn Bằng ha ha nở nụ cười. Nói, ăn cướp cũng là rất bình thường đấy. Chúng ta vốn chính là mối phỉ. Không ăn cướp, chẳng lẽ cho bọn hắn làm bảo tiêu hay sao? Diệp không cũng cảm giác tại đây không phải chỗ nói chuyện, cười nói chúng ta đây hay vẫn là trở về sơn trại rồi nói sau. Bất quá Cao Văn Bằng lại khoát tay nói chúng ta trở về, ngươi lại không cần trở về. Diệp không nghi nói, vì sao? Cao Văn Bằng lấy ra một phần tinh chế bái thiếp. Nói ra, đây là ta hôm qua sai người làm đến luận đạo hội môn thiếp. Vốn tưởng chính mình đi, hiện tại sẽ đem cơ hội cho Diệp huynh đệ rồi. Vừa vặn ngươi đối với tiên giới tu luyện chi pháp không quá đã hiểu, tin tưởng ngươi lần đi, các loại vấn đề nhất định giải quyết dễ dàng. Diệp không tiếp nhận bái thiếp, chợt nghe Cao Văn Bằng thấp giọng nói ra, lần này chủ giảng thế nhưng mà tiên giới nổi tiếng nhất Tây Lăng Lâm tiên tử. Ngươi còn có may mắn được thấy á. Diệp không từng nghe Giang Thanh Trình đã từng nói qua, cái này Tây Lăng Lâm là Tây Phương tiên đế con gái. Bất quá cùng Tây Phương tiên đế quan hệ không tốt, đem mình danh tự đều sửa lại. Những này Diệp không chú ý. Hắn chú ý chính là tại luận đạo hội bên trên đối với tiên giới vô cùng nhiều phương diện tu luyện nội dung rất hiểu rõ. Bởi vì luận đạo hội quan hệ, Diệp không chưa có trở về Dương Tuyền Sơn, mà là lại đi Diêm Thủ Tinh. Giang Thanh Trình theo sau hầu hạ, nhìn xem Diệp không hai người cởi ngựa biến mất nơi cuối đường. Nghe Vũ Tinh hỏi, Cao đại ca, ngươi không phải sợ người đem hắn đào đi? Tại sao lại để cho hắn đi Diêm Thủ Tinh? Cao Văn Bằng thở dài. Tuy nhiên Diệp huynh đệ vừa mới thành tựu Kim Tiên, thế nhưng mà ta lại cảm giác hắn cũng chẳng phải bình thường. Ngươi có hay không chú ý tới, hắn xuyên đeo chính là nhị phẩm tiên giáp, tám phần đã giết Diệp Thủy Hàn. Làm sao có thể? Nghe Vũ Tinh giật mình địa trừng lớn mắt. Ta cảm thấy được rất có thể. Cao Văn Bằng gật đầu lại nói. Diệp huynh đệ loại người này, chúng ta Diêm Ngũ Tinh là lưu không được đấy. Thậm chí Bạch Ma Vực đều lưu không được. Cho nên ta dứt khoát lại để cho hắn đi ra ngoài. Ngày sau nhiều lợi hại bằng hữu, nếu so với nhiều không có tác dụng đâu, thủ hạ cường rất nhiều a. Nghe Vũ Tinh lúc này mới gật đầu. Bất quá lại vừa cười nói. Đáng tiếc ngươi trăm phương ngàn kế làm ra luận đạo hội môn thiếp. Cái này đưa cho Diệp không rồi. Ngươi cả ngày tưởng tượng Tây Lăng Lâm tiên tử, lại một lần không thấy được nha. Cao Văn Bằng cười nói, xem ngươi nói cái gì gọi là cả ngày tưởng tượng, ta liền làm mộng mơ tới hai lần. Lại nói toàn bộ tiên giới nào có nam tử không có đang ở trong mộng bái kiến Tây Lăng tiên tử. Đàn ông các ngươi như vậy vô sĩ, cũng không biết cái kia Tây Lăng tiên tử cái gì bộ dáng tự mộng nàng. Nghe Vũ Tinh phun nói. Cao Văn Bằng nhìn xem phương xa, hướng về nói. Tuy nhiên chưa thấy qua, thế nhưng mà gian ngoài truyền thuyết đã đầy đủ. Tây Lăng tiên tử chính là ngũ đại tiên tử trong nhất phiêu giật xuất trần, không ăn nhân gian khói lửa một vị. Ngày thường oa thiết mặc một thân thanh lịch áo trắng, chân đạp một chỉ đài sen, phiêu phiêu dục tiên. Uy, Vũ Tinh muội, chớ đi a, ta sai rồi, ta không tưởng tượng rồi. Mà ở bên kia, Giang Thanh Trình đã ở cùng Diệp không đồng dạng giới thiệu Tây Lăng tiên tử. Ăn mặc áo trắng, chân đạp đài sen, cái kia trong tay nàng có phải hay không cầm một chỉ cắm cành liễu tịnh thủy bình? Diệp không cởi ngựa hỏi. Giang Thanh Trình lắc đầu, cái gì cắm cành liễu tịnh thủy bình? Tịnh thủy bình lại là vật gì? Không có có hay không, người nói tiếp. Diệp không trong lòng tự nhủ, ta còn tưởng rằng nàng là quan mơ lão mẫu đây này. Giang Thanh Trình lại tiếp tục nói. Cái này Tây Lăng tiên tử mạo như hoa đào, lại lạnh lùng như băng a. Không người nào có thể trêu chọc nàng, cười cười. Không biết bao nhiêu tiên giới hào kiệt, nghĩ ra ngàn vạn chủng phương pháp muốn cho mỹ nhân cười cười. Thành ngàn thành vạn phương pháp, những người này ăn no rỗi việc a. Giang Thanh Trình khoát tay nói, gian ngoài truyền thuyết, cái này Tây Lăng tiên tử theo sinh ra tự không cười đấy. Diệp không nói, vô nghĩa. Giang Thanh Trình vội la lên, coi như là vô nghĩa, thế nhưng mà nàng cũng không còn cười qua. Chỉ có làm cho nàng người cười tự có cơ hội lấy được nàng ưu ái, đạt được lòng của nàng. Diệp không lại sọt nói, đạt được lòng của nàng làm cái gì, xào tim heo. Giang Thanh Trình giận dữ, tam đương gia, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không thể vũ nhục thần tượng của ta. Tây Lăng tiên tử là trong nội tâm của ta thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất tiên nữ. Ta tuy nhiên lại béo lại tạng bẩn, thế nhưng mà ta thề muốn thủ hộ nàng. A, nàng áo trắng là như vậy bạch, ánh mắt của nàng là đen như vậy. Diệp không cũng chỉ có ở một bên thổ huyết phần rồi. Xem ra mặc kệ đến đâu thế giới, thần tượng lực lượng đều là vô cùng đấy. Bất quá cái kia Tây Lăng Lâm thật sự như vậy thuần khiết nha. Diệp không cũng tại một cái phi thường không thuần khiết địa phương gặp nàng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1144. Giờ. Y. E. Mơn thủ tinh. Không có độc diêm tuyết. Cũng không có đất bị nhiễm mặn. Cho nên đây là một mảnh so sánh phì nhiêu tinh cầu. Tại Bạch Ma vực trong xưng là thế ngoại đào nguyên cũng không đủ. Tại đây phong cảnh cũng coi như xinh đẹp tuyệt trần. Đặc biệt là chủ thành bốn phía. Có một đầu bích thủy sông vần quanh. Tựa như một đầu đeo rơn. U. Y. Bơn. A. Nơn. Gơn. Càng lộ ra non xanh nước biếc. Hoàn cảnh ưu nhã. Chủ thành phồn hoa nhất một đầu buôn bán phố. Muối hợp thành đường cái đúng là tại trong thành một góc. Nương tự lấy bích thủy sông. Giờ phút này hương hoa điểu ngữ. Không biết dẫn bao nhiêu người qua đường ngừng chân lưu luyến. Không cùng Giang Thanh Trình cởi ngựa nhi trà trộn trong đám người. Theo sau dòng người đi đi lại lại. Chạy về phía chỗ mục đích. Muối hợp thành đường cái cuối cùng. Đạo Pháp Viện. Đạo Pháp Viện. Địch gia bỏ vốn kiến thiết. Định kỳ mời nổi tiếng tiên nhân đến tại đây giảng tiên pháp. Hấp dẫn Bạch Ma vực khắp nơi tiên nhân đến đây nghe giảng. Mà địch gia tự thuận tiện từ đó chọn lựa thu nạp có bồi dưỡng tiền đồ tiên nhân. Mở rộng lực lượng. Mặc kệ địch gia mục đích là cái gì, tóm lại cái này đối với Bạch Ma vực tiên nhân là hạng nhất không tệ phúc lợi. Dù sao Bạch Ma vực so sánh phong bế. Thuộc về vùng thiếu văn minh chi địa. Những cái kia cao thâm tiên pháp đối với nơi này tiên nhân đến nói. Ham học hỏi như khác. Một hồi về sau, hai người tiến vào đạo pháp viện. Lập tức có một người thủ vệ chạy ra đón chào. Giang Thanh Trình đưa lên môn gián. Thủ vệ xem xét. Lập tức dẫn không tiến vào đạo pháp viện. Không tiến vào xem xét. Ồ! Đạo này pháp viện quy mô thật đúng là không nhỏ. Ban công kiến trúc. Sang sát nối tiếp nhau. Ngoài trừ phía trước rộng lớn đại sản. Phía sau càng là có thêm từng gian tiểu viện cho đến nghe pháp ngoài hành tinh tiên nhân ở lại. Đến nghe đạo pháp đó a. Đạo pháp viện chủ sự là một cái hạ đẳng đại la kim tiên tự xưng tên là Trâu Quân. Trâu Quân xem xét không. Mới được là một cái hạ đẳng kim tiên. Trong lòng có chút khinh thường. Tự nhủ. Tự ngươi như vậy đồ bỏ đi. Cũng muốn cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bởi vì này lần mời đến chính là tiên giới ngũ đại tiên tử đứng đầu Tây Lăng tiên tử. Cho nên. Đến nghe đạo pháp đấy. Tuyệt đại đa số là tới muốn kiến thức Tây Lăng tiên tử một mặt đấy. Trong đó lại càng không thiếu có người mang theo tưởng tượng. Muốn đem cái này Tây Lăng tiên tử cho bỏ vào trong túi. Bởi vậy Trâu Quân cũng cho rằng không là một người trong số đó khó tránh khỏi ám sinh xem thường. Bất quá trên mặt hắn cũng không còn biểu hiện. Mà là cười nói Diệp không đạo hữu. Lần này đạo pháp sẽ đến người cái gì chúng. Đã không có tiểu viện an bài cho các ngươi. Chỉ có một gian tinh bỏ. Các ngươi. Không có ý kiến gì a. Trâu Quân nói rất đúng khách khí lời nói. Bất quá không cũng không có ý kiến gì. Vốn người tu tiên tự không nói cứu những này. Huống chi chính mình bất quá là cái mới thành tựu kim tiên. Nào có nhiều như vậy chú ý. Không sao, có chỗ ở thì tốt rồi, bằng không ta còn chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm khách sạn đây này. Đạo hữu rất có tiền đồ a. Đạo pháp sẽ trả đều biết ngày mới cử hành. Chúng ta không sắp xếp chỗ cư trú thật sự không hợp quy củ a. chỉ là đơn sơ đi một tí mà thôi. Châu Quân đập vào ha ha. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng thức cất nhắc. Nếu là ngươi thật sự có ý kiến, ta cái này đem ngươi đá ra ngoài cửa rồi. Lập tức Châu Quân gọi tới hạ nhân, dẫn Diệp Không cùng Giang Thanh Trình về phía sau viện tinh bỏ. Ra đại sản. Giang Thanh Trình nhỏ giọng nói ra, cậu mắt xem người thấp. Nói cái gì không có tiểu viện. Ta vừa rồi xem người khác tự đi tiến tiểu viện đi ở. Không cười nói, chúng ta đây là tới học tập tiên pháp, cũng không phải tầm hoa vấn liễu, đâu thèm đang ở nơi nào. Những người kia ta cũng nhìn thấy, đều là đã thành tựu đại la kim tiên thanh niên tài tuấn. Không phải chúng ta có thể ganh đua so sánh đấy. Hừ, cái gì thanh niên tài tuấn? Ta xem tam đương gia ngươi muốn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là bởi vì ngươi tới tiên giới không lâu, đợi thời gian dài, nhất định đem những cái kia thanh niên tài tuấn đều dẫm nát dưới chân. Giang Thanh Trình căm giận nói ra. Diệp Không không nghĩ tới mà ngay cả Giang Thanh Trình đều xem tốt hắn. Cười nói, xem ngươi nói coi chừng những cái kia thanh niên tài tuấn tới tìm chúng ta xui a. Tại đạo pháp trong nội viện, bọn hắn không dám, tại bên ngoài ta mới không nói. Giang Thanh Trình ngược lại cũng không phải kẻ ngu dốt. Đón lấy hắn vừa thần bí cười. Nói ra tam đương gia. Vừa rồi ngươi nói đến tầm hoa vấn liễu. Kỳ thật cái này mối hợp thành đường cái có một cái đặc sắc. Cái kia chính là kỹ nữ rất nhiều. Những cô gái kia mỗi người làn da tinh tế tỉ mỉ, da trắng như tuyết. Không phải là chúng ta Diêm Ngũ Tinh da đen nữ tử sở so. Tam đương gia đến tiên giới sợ là còn chưa mở qua ăn mặn a. Hắc hắc. Nghe nói những cái kia hạ giới phi thăng nam tiên nhân đi lên chuyện thứ nhất, cũng là muốn tìm tiên nữ mua vui một phen. Không nghe xong ngạc nhiên. Không nghĩ tới còn có loại này phong tục. Chính hắn một hai thế đi vào tiên giới hơn nửa tháng. Còn thủ thân như ngọc đây này. Hắn hỏi những cái kia kỹ nữ cũng đều là có tu vị tiên tử hay sao? Giang Thanh Trình nói ra, có tu vị ai làm cái này a? Coi như là nữ hạ đẳng kim tiên, cũng có nam tiên nhân ba ba nhận lấy. Những cái kia đi ra ngoài bán rẻ tiếng cười nữ tử đều là tiên giới phàm nhân. Không lắc đầu nói, cái này có ý gì? Tiên giới phàm nhân cùng phàm nhân hạ giới có gì bất đồng? Giang Thanh Trình lắc đầu nói, cái này đương nhiên bất đồng. Tuy nhiên những cô gái này là tiên giới phàm nhân, thế nhưng mà các nàng tổ tôn đều là tiên nhân a. Hơn nữa, tiên giới nữ tử coi như là tiên nữ nha. Không lắc đầu cười nói, những người này thật đúng là đáng thương nhanh. Giang Thanh Trình không có minh bạc. Tam đương gia nói chuyện quả nhiên cao thâm. Một câu đáng thương nhanh. Cũng không biết nói những cô gái kia hay vẫn là những cái kia hạ giới vừa phi thăng chi nhân. Không có một hồi đi vào tinh bỏ không xem xét thật đúng là đơn sơ. Mặc dù nói người tu tiên không sao cả dừng chân điều kiện, có thể tối thiểu nhất cũng là một người một gian phòng a. Nhưng ai biết tại đây nhưng lại đại ký túc xá, đại giường chung, dài mảnh kiểu trong phòng bày đặt một loạt 12 bộ kê lót. Cái này coi như là dừng chân chỗ rồi. Không ngược lại không sao cả, ngồi xuống là được. Thế nhưng mà Giang Thanh Trình nhưng lại cần buồn ngủ đấy, không có giường sao được. Diệp Không cau mày nói, không biết tại đây còn có giường chiếu. Ta cái này tùy tùng cũng không phải là kim tiên. Coi như là ra chút ít tiên ngọc cũng là có thể đấy. Thủ vệ kia gặp không tu vị không được tốt lắm. Thái độ cũng không tốt lắm. hừ lạnh một tiếng nói chúng ta tại đây nào có ngủ địa phương. Đến nơi này chính là hảo hảo nghe đạo pháp. Muốn ngủ tự đi ra ngoài chính mình tìm khách sạn. Diệp Không tuy nhiên tính tình không tốt. Thế nhưng mà cùng những này thủ vệ cũng không có gì hay so đo đấy. Lắc đầu đã nghĩ thôi. Lại không nghĩ rằng thủ vệ kia còn tưởng rằng không sợ hắn. Lại thầm nói một cái nho nhỏ hạ đẳng kim tiên. Cũng xứng ở chỗ này để yêu cầu. Thật sự là chết không biết xấu hổ. Diệp Không cái này nổi giận. Khẽ vươn tay tự tạc trụ thủ vệ cúng họng. Lạnh lùng nhìn xem hắn hai mắt nói tuy nhiên ta chỉ là hạ đẳng kim tiên. Thế nhưng mà đừng quên. Ngươi cái gì cũng không phải. Ta giết ngươi. Rất dễ dàng. Thủ vệ kia cũng không quá đáng là cái tiên giới phàm nhân. Hiện tại cổ bị người mắc kẹp. Đối phương tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Trong lòng của hắn cũng luống cuống. Vội vàng nói thượng tiên tha mạng. Tiểu nhân khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân nên đánh. Diệp Không hừ lạnh một tiếng chính mình cho mình 100 cái tát lại đi. Thủ vệ kia cũng không dám đùn đỡ. Chính mình quạt hơn 100 cái tát mới xám xịt ly khai. Thủ vệ tại phiến cái tát. Giang Thanh Trình trong nội tâm thầm nghĩ. Chính mình tam đương gia quả nhiên cường thế. Đạo pháp viện thủ vệ. Tuy nhiên mỗi người đều là phàm nhân. Thế nhưng mà bọn họ là đạo pháp viện nha. Bọn hắn tiến đến lúc trong phòng đã có mấy cái tiên nhân. Đều là hạ đẳng kim tiên. Những người này trước khi đại khái cũng bị thụ những này thủ vệ bạch nhãn. Trông thấy không trừng trị thủ vệ. Trong nội tâm cũng đại nhanh. Đợi thủ vệ ly khai. Lúc này mới có hai cái tiên nhân đi tới. Cười nói đạo hữu quả nhiên lợi hại. Lại để cho hắn tự mình đánh mình cái tát. Xác thực là hảo thủ đoạn a. Mọi người một kẻ thiệu. Cái kia màu da biến thành màu đen chi nhân. Tên là An Tuấn Phong. Là sinh trưởng ở địa phương tiên giới chi nhân. Khác một người thư sinh cách ăn mặc đấy. Gọi Phương Nhất Ngôn là cái vừa phi thăng không bao lâu tiên nhân. Hai người đều cùng không đồng dạng. Là hạ đẳng kim tiên tu vị. Diệp Không cười nói kỳ thật ta vốn không muốn cùng hắn so đo. Chỉ là những cái thứ này quá mức chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Hôm nay không giáo huấn một phen. Ngày khác nhất định còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm tầm trọng thêm. Đối với những người này phải như vậy. An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đều liên tiếp gật đầu. Phương Nhất Ngôn lại lo lắng nói chỉ sợ ngươi hôm nay trừng trị thủ vệ kia. Quay đầu lại sẽ chọc cho bên trên chút ít phiền toái. Diệp Không cười nói nào đó bạn đến cũng không phải là người sợ phiền toái. An Tuấn Phong ha ha cười nói chúng ta cũng đã thành tựu kim tiên. Nếu là lại thụ những này thủ vệ điểu khí. Còn không bằng không tu luyện. Ba người tính tình cũng đúng. Hàn huyên một phen. Không mới biết được. Cái này An Tuấn Phong là Diêm Bác Tinh một cái sơn trại muối phỉ. Mà Phương Nhất Ngôn nhưng lại Diêm Bác Tinh địch gia quặng mỏ trưởng lão. Cái này một quan một phỉ hòa mình. Ngược lại coi như là hiếm có sự tình. Đương nhiên. Cái này tại Bạch Ma vực rất bình thường. Giúp nhau trong lúc đó cũng không cần phải giết cái người chết ta sống. Có đôi khi tài cướp muối lúc xem xét. Tất cả mọi người là bằng hữu. Nhường đường thoáng một phát. Cũng là rất bình thường đấy. Cái kia An Tuấn Phong là sinh trưởng ở địa phương tiên giới chi nhân. Dùng tiên võ nhập đạo. Cũng không biết sống bao nhiêu năm. Cho nên đỉnh đầu so sánh dư giả. lập tức liền muốn lôi kéo không bọn hắn đi uống rượu. Không cũng nhàn rỗi không có việc gì. Vậy thì đi chứ sao? Chờ bọn hắn theo đạo pháp viện đi ra. Màn đêm đã hàng lâm. Diêm Hối trên đường cái vô số đèn đỏ cao cao treo lên. Liếc nhìn lại. Thật là rộng rãi. So ban ngày còn nhiều mấy phần nồng đậm son phấn mùi. Mà ở bích thủy bờ sông. Thì là tiệm rượu mọc lên san sát như rừng. Nhạc phường phần đông. Uống rượu tìm niềm vui. Cười cười nói nói hoang ca. Trong sông còn có cực lớn thuyền hoa lâu thuyền. Phản lai tới lui tuần tra quả nhiên là đồ sộ. An Tuấn Phong đối với nơi này tình huống tương đối quen thuộc. Mở miệng cười nói tại đây tiên nữ có bán nghệ không bán thân. Có bán mình không bán nghệ. Không biết đạo hữu oa thiếp cái loại này. Diệp không lắc đầu cười nói chúng ta đây là đi ra uống rượu đấy cũng không phải tìm nữ nhân. Nữ nhiều người. Bằng hữu ở giữa lời nói phản thiếu đi. Ta xem không như tìm thanh tĩnh chi địa. Mọi người tâm sự trên việc tu luyện sự tình càng thêm thật sự. Muốn nói giờ phút này Diệp không, thật đúng là không giống như là cái. Bất quá đại cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại nhanh chóng là tăng lên tu vị đi tìm Nhược Lan. Nào có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi đùa nghịch đâu này. Mà thư sinh cách ăn mặc Phương Nhất Ngôn lại cũng có chút phong độ của người trí thức. Cười nói nữ nhiều người. Ở giữa bạn bè lời nói phản thiếu đi. Quả nhiên có lý. Bất quá chúng ta đi ra. Cũng muốn lịch sự tao nhã một điểm. Chẳng những muốn thanh tĩnh. Còn phải mang theo vài phần nhã mới tốt. An Tuấn Phong trong lòng tự nhủ tiểu tử này tự là cái toan nho a. Bất quá hắn hay vẫn là nghĩ nghĩ. Nói ra đó là đương nhiên là có một nơi để đi đấy. Bích Thủy Hà nhất thanh nhã địa phương. Đem làm mấy mộng ni thuyền hoa rồi. Phương Nhất Ngôn nghe xong cũng gật đầu nói mộng ni thuyền hoa. Thế nhưng mà trong truyền thuyết hồng mộng ni. Nghe nói nàng mặc dù là một kẻ phong trần nữ tử. Tuy nhiên lại có kinh động thiên nhân cầm kỹ. Đã từng có người một khúc xuống lúc này cảm ngộ. Tu vị tăng lên một tầm. Cũng không biết thiệt giả. An Tuấn Phong cười nói đương nhiên là sự thật. Nghe xong nàng đánh đàn. Tu vị lập tức tăng lên đấy. Còn không phải một người hai người. Không cũng đại hỷ nói đi, chúng ta cũng đi nghe một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1145. M. An đêm ánh đèn, du khách như dệt. Bích thủy bờ sông, mộng ni thuyền hoa. Diệp không vừa đi vừa hỏi cái này hồng mộng ni đã có thể dùng tiếng đàn giúp người nhập đạo. Tưởng nhất định là cái tu vị cao thâm thượng tiên. Không nói tiên đế tiên quân cấp bậc đích nhân vật. Chỉ sợ cũng thượng đẳng la thiên thượng tiên. Kim tiên về sau có đại la kim tiên về sau là la thiên thượng tiên. Thượng đẳng la thiên thượng tiên. Gần với tiên quân đích nhân vật tại tiên giới cũng coi như không nhân vật tầm thường rồi. Bất quá cái này hồng mộng ni đã có bản lãnh như thế, thượng đẳng la thiên thượng tiên chỉ sợ sẽ là bảo thủ suy đoán rồi. Nhưng ai biết An Tuấn Phong lại lắc đầu cười nói cái này hồng mộng ni chính là một cái nữ tử hiếm thấy. Trời sinh câm điếc. Lại có thể bắn ra thiên nhân sợ hãi thán phục khúc đàn. Bất quá nàng mặc dù có thể giúp người nhập đạo. Có thể chính cô ta nhưng không cách nào nhập đạo. Còn có loại sự tình này. Diệp không kinh ngạc vô cùng. trời sinh câm điếc lại có thể đạn khúc giúp người nhập đạo, chính mình không cách nào nhập đạo. Có thể nói cái này Hồng Mộng Ni cho Diệp Không cảm giác thật là thần bí. Phương Nhất Ngôn cũng là không tin, hỏi ta xem là nàng mình có thể biến mất tu vị a. An Tuấn Phong cười nói chẳng những là ngươi hoài nghi. Hoài nghi người rồi. Bất quá mà ngay cả Địch Gia Gia chủ Địch Đông Lượng đều đi xem. Cuối cùng vẫn là lắc đầu xác định. Đệ nhất cái này Hồng Mộng Ni trời sinh câm điếc. Thứ hai nhất định là không có tu vị tiên giới phàm nhân. Địch Gia Gia chủ Địch Đông Lượng, thượng đẳng La Thiên thượng tiên, thật sự là hắn định hẳn là đúng vậy đấy. Diệp Không cùng Phương Nhất Ngôn lúc này mới bán tín bán nghi, không có một hồi, bốn người đi đến một chiếc thuyền hoa bên cạnh. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tranh này phản thật đúng là không nhỏ. Cao thấp tầng 3. Hãy cùng trong nước nổi một cái tiểu lâu tựa như. Hơn nữa này thuyền nước ăn rất sâu. Không thể đứng ở bên cạnh bờ. Có một cái một đầu đánh chế tinh mỹ cầu tàu tương liên. Mà ở bờ sông bên cạnh. Có một cái mặt mũi tràn đầy mỡ tú bà tử đang tại đón khách. Nghe Mộng Ni một khúc hơn hẳn ngàn năm tu hành nữa à. Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, bỏ qua tự là tu vị vĩnh viễn không cách nào tăng lên a. Tú bà tử lớn tiếng gọi, Diệp Không hoài nghi những cái kia tu vị không thể tăng lên tiên nhân tại sao không đi rút nàng. Trông thấy Diệp Không bọn người tới. Tú bà tử trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Giày đặc son phấn sàn sạc rơi xuống đất. Hãy cùng rơi xuống một hồi độc diêm tuyết. Nàng bề bộn chiếu đáp mấy vị thượng tiên. Nhìn xem lạ mắt a. Không biết tại đây còn có quen biết cô nương. Phải đi một tầm hay vẫn là hai tầm tầm ba đâu này. Phương Nhất Ngôn nghi nói một tầm hai tầm tầm ba còn không có cùng mà. Tú bà tử vung bắt tay vào làm lụa cười nói xem xét thượng tiên tự là lần đầu tiên đến. Một tầm tự là tìm cô nương địa phương. Hai tầm là uống hoa tử địa phương. Tầm ba tự là kiến thức nhà của ta Mộng Ni cầm kỹ địa phương. Có tất cả giá cả bất đồng. Bất quá các ngươi yên tâm coi như là một tầm hai tầm cũng là có thể nghe thấy Mộng Ni tiếng đàn đấy. Diệp Không còn chưa nói lời nói. Tự xem Giang Thanh Trình đi ra nói ra nhà của ta chủ nhà chính là Nhân Trung Chi Long. Giữ mình trong sạch. Đương nhiên không phải đi một tầm hai tầm loại này ác tha địa phương. Tú bà tử cười cười vậy thì tầm ba cho mời, mỗi người 10 khối tiên ngọc, hạ nhân 3 khối, không có tòa. Diệp Không nghe xong trong nội tâm cả kinh. Khá lắm một đao kia rất nhanh a. Làm thịt khởi người một điểm không lưu tình. 10 khối tiên ngọc. Ngày hắn tổ tiên bản bản. So làm thổ phỉ còn có tiền đồ a. Bất quá An Tuấn Phong ngược lại là hào khí, đưa tay thanh toán 33 khối tiên ngọc. Tú bà tử lúc này mới hô tiểu thuế, mang theo những khách nhân bên trên tầng 3 coi chừng hầu hạ. Có một ăn mặc áo xanh cô nương tới, dẫn Diệp Không bọn hắn đi qua cầu tàu, lên thuyền hoa tầm 3. Trên đường, Diệp Không cười nói Thanh Trình a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất giả đứng đắn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói đi một tầm đây này. Giang Thanh Trình cười nói các ngươi ba vị đều là thượng tiên. Một tầm những cái kia cấp thấp kỹ nữ sao có thể nhập các ngươi pháp nhãn đâu rồi. Nghe nói cái kia Hồng Mộng Ni tướng mạo cũng là tuyệt hảo. Cho dù nhìn lên một cái, cũng hơn hẳn dưới lầu kỹ nữ vô số. Cái này gọi là trữ cắn tiên đào một ngụm. Không ăn nát hạnh một giỏ. An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đều cười rộ lên. Nói đến Diệp đạo hữu quả nhiên không đơn giản. thủ hạ chi nhân vậy mà cũng có như thế kiến thức. Diệp Không trong nội tâm ngạc nhiên, ta còn không có phát hiện, ngươi nguyên lai cũng là rất có phẩm vị người nha. Kỳ thật Giang Thanh Trình trong lòng nghĩ chính là tầng 3 so 1 tầng quý nha. Nếu là cái kia họ An mời khác, vậy hãy để cho hắn tốn kém tốt rồi. Muốn nói Giang Thanh Trình trong lòng mình suy nghĩ cái kia hay là đi một tầm tìm nữ nhân. Lợi ích thực tế a. Tại cô nương áo lục dưới sự dẫn dắt bốn người lên tầm 3. Tranh này phản tầm 3 cũng là rất khác biệt. Dĩ nhiên là xe mở mua đấy. Chỉ ở đầu thuyền hơi nghiêng. Có một cái tiểu đình tử đồng dạng phòng ớt. Trong đình bày đặt một bả đàn cổ. Bất quá Mộng Ni cô nương còn không có xuất hiện. Tại lộ thiên trên đất trống bày đặt mấy chục bàn lớn cung cấp lên thuyền chi nhân uống trà nói chuyện phím. Bởi vì này thuyền hoa rộng lớn cho nên cái bàn trong lúc đó một chút cũng không biết là chen chút. Diệp Không bọn hắn đi lên, mấy chục bàn lớn đã ngồi hơn phân nửa người rồi. Diệp Không dò xét một phen. Chỉ thấy đã tọa hạ hơn 100 cá nhân đều là kim tiên tu vị. Có thượng đẳng. Có trung đẳng. Hạ đẳng cũng không phải nhiều. Lại nói hạ đẳng kim tiên cũng cầm không xuất ra 10 khối tiên ngọc thuyền tư nhân. Đi theo cô nương áo lục ở cạnh thuyền bên cạnh một chỗ bên cạnh bàn tọa hạ. Giang Thanh Trình phiền muộn nói ai. Thật sự là keo kiệt a. 10 khối tiên ngọc một người thuyền tư nhân. Dĩ nhiên là tại không có nóc nhà địa phương uống trà. Thật sự là keo kiệt có thể. Phương Nhất Ngôn cười nói ngươi đây tự không hiểu. Lúc này mới có trong đó ý tứ hàm xúc. Bằng Giang Phong. Nghe tiên khúc. Phiêu phiêu dục tiên. Lúc này mới có cảm ngộ ý cảnh. Diệp Không cười tọa hạ, nói ra Thanh Trình ngươi cũng đừng lại để cho người chê cười rồi, Nhất Ngôn đạo hữu nói rất đúng. Cái này trăng sáng sáng sủa, Giang Phong phơ phất, lại có tiên âm tại tai. Không phải người Giang, hơn hẳn nhân Giang. Đây mới là chủng hưởng thụ. Cái này không gọi không có nóc nhà, cái này gọi là mở bồn. Tại chúng ta quê quán, có đỉnh xe tiện nghi, không có đỉnh cái kia xe hở môi mới được là giá cao đấy. Một cái bàn bốn người. Tuy nhiên Giang Thanh Trình là hạ nhân. Thế nhưng mà theo Diệp Không tính tình đương nhiên là muốn cho hắn tọa hạ đấy. Bất quá Giang Thanh Trình không có tọa hạ, lại ngồi xuống trước một cái tay cầm quạt xếp mặt trắng thiếu niên. Thiếu niên một thân áo trắng. Giang gió thổi qua. Phiêu nhiên xuất trần. Trên người không có gì trang trí. Chỉ ở bên hông buộc lên một khối bạch bích. Bạch bích hạ suýt lấy màu trắng lưu tô. Lộ ra rất có thưởng thức. Tiên giới cùng hạ giới đồng dạng. Gặp người trước xem tu vị đấy. Bất quá Diệp Không còn chưa kịp nhìn đối phương tu vị. Đã bị mặt của đối phương hấp dẫn. Chỉ thấy thiếu niên này sắc mặt như ngọc, hai hàng lông mày như núi, mắt như tinh điểm, quả nhiên là anh tuấn vô cùng. Ô, tiểu tử này quá đẹp trai xuất sắc rồi, quá tuấn rồi, quả thực so nữ nhân. Hắn không phải nữ nhân cách ăn mặc a. Diệp Không nhìn ngực hắn mức, nhìn không ra. Lại nhìn hắn hầu kết. Ngày. Cũng không biết áo trắng ở bên trong là cái gì tiên giáp. Cái kia cổ áo thẳng đến cái cằm. Cổ đều bị chống đỡ. Thiếu niên có chút kỳ quái. Phát hiện thằng này nhìn mình chầm chầm cổ xem. Không khỏi địa nuốt nhổ nước miếng. Ôm quyền nói tại hạ Bành Lâm. Thỉnh giáo các vị đạo hữu. Thiếu niên này thật sự xinh đẹp hư không tưởng nổi. Đừng nói Diệp Không. Tự là An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đều là theo dõi hắn bộ ngực xem. bất quá cũng nhìn không ra trò. An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn lại xem xét. Người ta đã là trung đẳng kim tiên rồi. Bề bộn đáp lễ nói bành đạo hữu. Tại hạ An Tuấn Phong Phương Nhất Ngôn. Đã đến dịp không rồi. Lại không nghĩ tới tiểu tử này trả lời một câu. Tại hạ dịp không. Bất quá ta rất chán ghét họ Bành đấy. Diệp không cũng không phải đối với họ Bành có ý kiến, chỉ là hắn sẽ nghĩ tới Bành Văn Khảo cùng Tây Phương Tiên Đế. An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn trong nội tâm ngạc nhiên. Tự nhủ cái này Diệp đạo hữu quá ngay thẳng rồi. Ngươi không có việc gì đắc tội với người làm gì. Thiếu niên này mặc dù là nam tử, có thể xinh đẹp như vậy, một chút cũng không ghét. Lại nói nhân gia tu vị so với chúng ta cao a. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Bành Lâm rõ ràng cũng khẽ mỉm cười nói kỳ thật ta cũng chán ghét họ Bành đấy. Bành Lâm cười cười, hàm răng tuyết trắng, lại có điên đạo chúng sinh cảm giác. An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đều xem choáng váng. Giang Thanh Trình vô dụng nhất. Rõ ràng đứng ở đó chảy nước miếng cũng không biết. Nhưng là Diệp không không giống với. Hắn vừa rồi chăm chú nhìn. Là muốn xem nam hoặc là nữ. Đã không có nhìn ra. Cũng thì thôi. Thật cũng không thần hồn điên đảo. Dù sao. Diệp mổ người tâm nhãn còn là phi thường nhỏ hẹp đấy. Trông thấy loại này đẹp trai, sẽ chỉ làm hắn ghen ghét, sẽ không để cho hắn sinh ra ý khác. Lại để cho mọi người cảm thấy kỳ quái đối thoại cũng không có chấm dứt. Diệp không khoát tay nói Bành đạo hữu, ta có thể chán ghét họ Bành đấy, ngươi lại không thể chán ghét. Bành Lâm Kỳ nói vì sao ngươi có thể chán ghét, ta lại không thể chán ghét. Diệp không cười nói ta đây cho mọi người giảng một cái câu chuyện tốt rồi. Giang Phong quét. Thuyền hoa ung dung chạy nhanh hướng bích thủy trong sông. Diệp không ung dung nói ra nói tại ta phi thăng hạ giới. Có một cái họ Tiêu tu sĩ. Ngày nào, hắn cảm thấy thân thể không khỏe. Liền đi y quán tìm y. Cái kia lão thầy thuốc cũng là kinh nghiệm phong phú. Xem cái này họ Tiêu tu sĩ toàn thân vô lực. Ánh mắt uể oải. Trong mắt còn có tơ máu. Đã nói Tiêu tu sĩ. Ngươi chính là hư vất vả mà sinh bệnh hao tổn chứng bệnh. Hồi trở lại ta cũng nên ăn tiến bổ đan dược. Nghỉ ngơi đoạn thời gian sẽ xảy đến. Lão thầy thuốc nói xong lại dặn dò, nhớ kỹ, uống thuốc kỳ ngàn vạn không muốn sinh hoạt vợ chồng. Mấy người khác nghe nhập thần, lại không chú ý tới Bành Lâm trên mặt đã hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Chợt nghe Diệp không nói tiếp đến thế nhưng mà cái kia Tiêu tu sĩ nhưng lại người thô hào, không hiểu sinh hoạt vợ chồng hàm nghĩa. Cái kia lão thầy thuốc đành phải đổi chủng thuyết pháp, sửa lời nói uống thuốc kỳ ngàn vạn không muốn cùng nữ tử cùng giường. Cái kia Tiêu tu sĩ hay vẫn là không có hiểu. Nghi nói, chẳng lẽ ta từ nay về sau không thể cùng phu nhân cùng nằm một giường? Có phải hay không ta bệnh này hội lây bệnh à? Chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm được hay không được? An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đều cười lên ha hả, cười cái này Tiêu tu sĩ thật sự là đủ ngu xuẩn. Mà cái kia Bành Lâm vô cùng mịn màng khuôn mặt nhưng thật giống như uống rượu quá nhiều. Chợt nghe Diệp không lại nói cái kia lão thầy thuốc nóng nảy. Cũng bất chấp hàm súc. Quát! Ta là thuyết phục dược trong lúc. Ngươi không muốn họ giao. Lão thầy thuốc cho rằng cái này Tiêu tu sĩ cần phải đã hiểu a. Lại không nghĩ rằng Tiêu tu sĩ giận tím mặt nói ngươi cái này lan băm, thế này lời nói nhiều. Ông nội của ta họ Tiêu, ba ba của ta cũng họ Tiêu. Vì sao đã đến ta cũng đừng có họ Tiêu. Mọi người toàn bộ cười lên ha hả. An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn cười ngửa tới ngửa lui. Thật không nghĩ đến cái kia Bành Lâm lại đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói ta họ Bành, không họ Tiêu. Ai ngờ thốt ra lời này, người bên cạnh mỗi người cười đến lợi hại hơn. Bành Lâm càng thêm tức giận, đứng lên nói càng là vô sĩ. Ta hỏi ngươi chính là, vì sao ngươi có thể chán ghét họ Bành đấy, ta lại như thế nào chán ghét không được. Mà ngươi lại giảng ra như thế nhàm chán chê cười, quả thực là con lừa đầu không đúng mã miệng. Vô sĩ. Bành Lâm nói xong cũng đi ra thật xa, lại quay đầu lại mắng Hạ Lưu. Diệp Không lúc này mới ngạc nhiên nói hắn sẽ không phải thật sự là nữ nhân a. Còn có, hắn đi tới là muốn theo chúng ta nói cái gì hay sao? Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1146. Quảng hắn khỉ gió là nam hay là nữ tới nơi này đấy. Nào có cái gì người tốt, giả đứng đắn mà thôi. An Tuấn Phong cũng là thẳng tính, mở miệng sạc nói. Muốn nói hắn nói cũng không còn sai. Tử lâu này thuyền hoa. Tuy nhiên Mộng Ni tiểu thư dùng tiếng đàn tăng trưởng. Có thể dù sao vẫn là Thanh lâu sở quán. Tới nơi này đi dạo đấy. Như thế nào lại có đứng đắn chi nhân. Mà cái kia Phương Nhất Ngôn nhưng lại cái cổ giả. Gõ mặt bàn rung đùi đắc ý nói cái kia Bành Lâm sinh da thịt trắng non. Nếu là tại đây Diêu tỷ kỷ viện. Thật là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Mà cái kia An Tuấn Phong thì là cười ha ha nói kỳ thật tự là nam tử cũng không có quan hệ nha. Long Dương chi thích. Đồng tính chuyện tốt. Tuy nhiên ta không có những này háo sắc. Thế nhưng mà gặp phải như vậy nam tử. Ngẫu nhiên chịu cũng không sao a. Bên kia vừa mới lời nói là cực kỳ cực, không ảnh hưởng toàn cục a. Diệp Không ở bên trong cảm thán a, đều là thối a. Chính hắn một chính quy, theo chân bọn họ chênh lệch quá xa rồi. Tại đây đều là kim tiên đã ngoài tu vị. Tuy nhiên An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn nói nhỏ giọng. Thế nhưng mà hiển nhiên cái kia Bành Lâm cũng nghe thấy rồi. Bành Lâm an vị tại chỗ xa xa một trương bàn vuông, một mình một người ngồi. Không ngẩng đầu nhìn lên. Phát giác hắn trong đôi mắt xinh đẹp đã nổi lên sát cơ. Phản phất tùy thời muốn tới cùng ba người dốc sức liều mạng. Không tuy nhiên thối tính tình thế nhưng tri huyện. Lập tức cũng không muốn sinh thêm sự cố. Mở miệng ngăn cản bên người hai người. Nói ra được rồi. Nếu là nữ tiên nhân đến nghe Mộng Ni cô nương khúc. Muốn mượn này cảm ngộ. Cũng là rất bình thường đấy. Chớ để lại so đo. Cái kia Bành Lâm tâm trong đối với Diệp Không chán ghét đến cực điểm. Đương nhiên sẽ không bởi vì không một câu nói kia tự tha thứ hắn. Bất quá ngay tại Bành Lâm cảm giác mình có chút nhịn không được thời điểm. Đột nhiên nghe thấy bên người một hồi tiếng động lớn xôn xao. Mộng Ni tiểu thư đi ra. Mau nhìn, Mộng Ni cô nương. Mau mau nhanh. Không vị trí vừa lúc là quay lưng Mộng Ni cô nương vị trí. Cho nên hắn cũng không còn trước xem Hồng Mộng Ni. Mà là trước nhìn chút ít hô hào mau mau người. Trong lòng tự nhủ những người này nhanh cái gì. Xem xét không bật cười. Nguyên lai những người này đều là nghĩ đến tiễn đưa Mộng Ni cô nương trong đạt được cảm ngộ đấy. Cho nên cả đám đều ly khai cái ghế. Mà là riêng phần mình lấy ra bộ kê lót. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng. Càng có tiên nhân, mãnh liệt nuốt tiên đan, trông cậy vào mượn tiên đan cùng mộng ni tiếng đàn đến đột phá một tầm. Diệp không ở bên trong buồn cười, trách không được người ta nói nghe mộng ni cô nương tiếng đàn có thể cảm ngộ nhập đạo. Nói không chừng cũng không phải là bởi vì tiếng đàn, mà là vì những cái thứ này chính mình ăn đan dược mới đột phá thăng tầm. Nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng biến thành mộng ni cô nương công lao. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lâu trước thuyền đoạn tiểu trong đình, bức rèm che rũ xuống, bên trong đang ngồi một cái mỹ diệu nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Cái nhìn này cũng đã làm cho nam nhân sinh ra thương tiếc chi tâm, hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu một phen. Mặc dù không gặp người, đã thấy hắn ảnh, cũng có người muốn đem tiên thức bỏ vào tiểu đình ở bên trong. Thấy mộng ni cô nương phương cho, tuy nhiên lại phát hiện cái kia bức rèm che cũng không biết là vật gì sở chế, vậy mà có thể ngăn cản tiên thức. Cái kia mộng ni cô nương vừa ra tới cũng không nói chuyện. Đương nhiên, nàng trời sinh câm điếc, cũng sẽ không nói chuyện là được. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, tùy ý tại dây đàn bên trên một gãy, len ken trong tiếng, giống như sơn tuyền chảy xuôi, dọc theo khô thạch khe hở, chậm rãi chảy xuôi. Đón lấy, tiếng đàn lại là biến đổi, trở nên dồn dập. Dồn dập trong phản phất có thiên quân vạn mã từ xa mà đến gần. Cái kia tiếng đàn một hồi to rõ, một hồi trầm thấp, một hồi ở phương xa vang tung tóm, một hồi tại bên tai nói nhỏ. Quả nhiên làm cho người ta say mê, tâm trí hướng về. Bất quá rồi, mới vừa nói cảm giác toàn bộ là mặt khác người nghe cảm giác. Đặc biệt là cái kia Bành Lâm đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, sắc mặt chợt hỉ chợt bi, không thể tự thoát ra được. Những thứ khác người nghe cũng là có tất cả biểu hiện. Dùng một chữ hình dung, cái kia chính là mê. Lại đến một chữ, tự là say. Cái gọi là tốt khúc, một muốn động người, hai muốn động tình, ba muốn động tâm. Thật có thể động tâm rồi. Cái này khúc cũng đã trở thành âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta trầm mê say. Nếu như ở bên trong không cách nào tự kềm chế, nhưng là nhiều người như vậy, trong đó đã có một cái ngoại tộc, không cần phải nói, cái kia chính là Diệp Không rồi. Đại quan nhân đời trước là cái đầu đường, đời này cũng không còn làm qua âm nhạc. Muốn nói tiếp xúc âm nhạc, thì ra là ca khúc được yêu thích rồi. Đối với cái này chủng cao nhã âm nhạc, hắn là hoàn toàn dốt đặt cán mai đấy. Cái gì cung thương giác chinh vũ các loại ngũ âm, hắn phân đều phân không rõ. Kỳ thật đại quan nhân mình cũng phiền muộn a. Trước kia xem người ta trong tiểu thuyết, những cái kia nhân vật chính đều là văn võ toàn tài, thi thư họa vẽ cởi ngựa bắn cung không chỗ nào không tin. Như thế nào ta tự không hiểu đâu này. Thật có lỗi, ta thật sự rất tưởng hiểu, rất tưởng cũng say mê đi vào. Chỉ là ngày hắn tổ tiên bản bản, say mê không đi vào nha. Không thể nói trước, đại quan nhân chỉ có nhìn chung quanh, nhìn chút ít người nghe. Nhắc tới xem xét, còn tự thực trông thấy không ít kỳ lạ cảnh trí. Nguyên lai phía dưới người nghe, vậy mà có mấy cái nữ tử. Có nhìn không thấy hầu kết, có buộc ngực hệ được không nhanh. Người nào đó đang tại cân nhắc cái kia Bành Lâm hẳn là trời xanh là cái sân bay. Làm sao lại như vậy bình đâu này? Đúng lúc này, chợt nghe keng một tiếng. Một khúc tấu xong. A, hết á. Diệp Không sự tình còn không có cân nhắc tin tưởng, thầm nghĩ cái này thì xong rồi. Lại đi nhìn chút ít người nghe. Chỉ thấy Phương Nhất Ngôn si ngốc ngơ ngác nhìn xem Tiểu Đình Tâm đã không biết bay đến cái đó cái hành tinh rồi. Mà tùy tiện người da đen An Tuấn Phong, nhưng lại mặt rưng rưng nước. Khổ hài tử a, tiên giới tu tiên không dễ dàng a. Lại nhìn Giang Thanh Trình, nhưng lại hai mắt đăm đăm. Không suy đoán tiểu tử này chuẩn là không nghĩ tới chuyện tốt. Lại nhìn những người khác các loại. Có si ngốc, có rơi lệ, còn có cười ngây ngô. Hơn nữa là nhìn xem mặt bàn trầm tư. Phản phất còn muốn đắm chìm tại mỹ diệu nhạc khúc. Đang tại dư vị dư vị. Không muốn thanh tĩnh. Thật lâu mới có người nghe chính thức tỉnh táo lại. Thở dài nghe này một khúc. Cảm giác cả đời này không có uổng phí sống. Mặc dù không có cảm ngộ đến cái gì. Có thể là chúng ta không ứng như thế hiệu quả và lợi ích. Loại này âm thanh của tự nhiên. Coi như là giáng cấp. Cũng đáng được rồi. Bên này, Phương Nhất Ngôn cũng tỉnh táo lại. Gật đầu nói đáng giá rồi. Đáng giá rồi. Đừng nói giáng cấp. Cho dù chết, cũng đáng được rồi. Lúc này có người nghe la lên nói lại đến một khúc, lại đến một khúc. An Tuấn Phong cũng một lau nước mắt, đi theo hô to. Bất quá bức rèm che khẽ động, lại đi tới một cái miệng anh đào nhỏ nha hoàng. Mọi người tiếng la lập tức dừng lại, đều xem nha hoàng này đi ra làm gì vậy. Lại không nghĩ rằng, nha hoàng kia vừa ra tới trực tiếp đi đến không trước mặt, đối với không cúi đầu cúi đầu. Diệp Không ở bên trong đại ngạc, làm gì vậy? Ngươi làm gì thế? Tưởng cướp sắc có phải hay không? Diệp Không hỏi qua đề hiển nhiên so cướp sắc nghiêm trọng nhiều. Chỉ nghe nha hoàng mở miệng nói ra vị tiền bối này. Mộng Ni tiểu thư nói. Phàm nghe nàng đánh đàn người. Tất nhiên sẽ lòng có suy nghĩ. Nàng muốn hỏi vị tiền bối này. Ngài vừa rồi nghĩ đến hoặc là cảm ngộ đã đến cái gì? Ta, Diệp Không gãi gãi đầu. Tuy nhiên hắn đã nghĩ ngợi lấy Bành Lâm đến cùng có ngực hay vẫn là không có ngực rồi. Bất quá điều này cũng không có thể nói nha. Đành phải ho khan một tiếng. Nói ra xác thực. Mộng Ni cô nương tiếng đàn động lòng người. Làm cho người ta tâm trí hướng về. Ta phản phất đi vào một mảnh cỏ xanh đấy. Trông thấy một đầu sơn tuyền. Tiếng đàn lúc nhỏ sơn tuyền nhỏ. Tiếng đàn đại thời điểm sơn tuyền đại. Sơn tuyền một hồi đại một hồi nhỏ. Sơn tuyền đại thời điểm như giang hà lao nhanh biển cả trở mình sống. Sơn tuyền lúc nhỏ nếu như tiểu hài tử đi tiểu tia nước nhỏ. Mọi người nghe xong té xỉu, có người như vậy cách khác sao? An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn càng là trong nội tâm khinh bỉ, hối hận cùng cái này thô tục chi nhân ngồi một bàn. Bất quá nha hoàng kia lại không cười, một xoay người lại bẩm báo Mộng Ni cô nương. Kỳ thật Hồng Mộng Ni đánh đàn thời điểm trên trận chỉ có hai người là Thanh Tĩnh Tự là Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni. Cho nên Hồng Mộng Ni đem không biểu hiện trông thấy trong mắt. Lập tức lại để cho tiểu nha hoàng lại đi ra. Hỏi, ngươi ngoài trừ sơn tuyền, sẽ không cảm ngộ đến mặt khác đến sao? Diệp Không nói cái này vẫn chưa xong. Đành phải gật đầu, đúng vậy, tại hạ là người thô hào, ngoài trừ sơn tuyền tự không nghĩ tới mặt khác. Dù sao tiếng đàn đại tự là sơn tuyền đại, tiếng đàn tiểu tự là sơn tuyền tiểu. Không còn chưa nói xong, ở đây mọi người nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ cái này tiểu nhị thật đúng là người thô kệch. Ngoại trừ sơn tuyền tự là sơn tuyền. Cảm tình cái gì cũng đều không hiểu. cái này tiểu nha đầu kia lại nói chuyện. Mộng Ni tiểu thư nói, vừa rồi nàng đánh đàn thời điểm, tiền bối nhìn chung quanh, đối với nàng tiếng đàn rất là khinh thường, cho nên nàng mạo muội xin ngài cũng ban thưởng bên trên một khúc. Được, Diệp Không xem như đã minh bạch. Cái này Hồng Mộng Ni là cố ý tìm chính mình phiền toái, lại để cho chính mình xấu mặt kia mà. Xấu mặt tự là xấu mặt, không có biện pháp, ai kêu ta không hiểu đâu này. Diệp Không đưa tay đẩy ra tiểu nha đầu đưa tới đàn cổ, đã nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Có thể tại thời khắc này, Diệp Không lại lơ đãng nhìn thấy cái kia gọi Bành Lâm thiếu niên ánh mắt. Đó là một loại khinh thường, xem thường, phản phức cao cao tại thượng, lạnh như băng vô cùng, bao quát chúng sinh ánh mắt. Lại để cho Diệp Không đau đớn. Phải nói Diệp Không vẫn là cái rễ cỏ, nhất chịu không nổi loại này ánh mắt. Lập tức, Diệp Không niệm lập chuyển, đứng dậy, cất cao giọng nói, Mộng Ni cô nương, tại hạ không hiểu dây đàn, tuy nhiên lại biết ca hát, muốn mời cô nương vi dây cung. Tại hạ cũng tự bêu xấu, nghe nói không muốn ca hát. Giang Thanh Trình vội vàng kéo Không, trong lòng tự nhủ tam đương ra, ngươi cũng đừng thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngươi đối với âm luật dốt đặt cán mai, ca hát, đây không phải là càng mất mặt nha. Bất quá Diệp Không cũng không còn để ý đến hắn, bước đi đến tiểu đình bên ngoài, đối với bên trong nói ra, đây là đang hạ tự biên ca khúc, cô nương tự nhìn xem phối nhạc, không xứng với cũng không có sao.